Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, đây là vật gì? Tại mấy trăm ngàn đại quân bên trong, nho nhỏ phá trận doanh thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Mà binh doanh ở giữa, đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường ngày, mặc dù phá trận doanh là một cái mặt dài việc lớn, nhưng lại làm dẫn đến quá nhiều chú ý, mà Thiết Kỵ doanh đối lý phía trước cũng là một cái nguyên do. Ai bảo ngươi thương vệ mang binh va chạm Viên Môn đây? Cho nên muốn báo thù Tuyết Hận, còn phải xem xét thời thế mà ngàn vạn không được lỗ mãng. Bất quá, trải qua trận này, Công Tôn tướng quân uy danh thật sự bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Lại thêm mọi người ăn mặc chi phí đều đến từ tướng quân công lao, phá trận doanh các lão binh vì thế thu liễm mấy phần bừa bãi, thêm ra mấy phần kính nể chi tâm, hiểu được thương cảm cấp dưới, lại có thể giúp đỡ đánh nhau chút giận tướng quân, cái kia chính là tốt tướng quân. Sắc trời liền một mạch trời quang mây tạnh, trong binh doanh vội vàng thanh lý tuyết động, các nơi đất trống cùng lui tới bốn phía thông đạo, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Chủ trướng trước cửa cũng nhiều hai cái cầm giới thân binh, để triệu hoán truyền lệnh, mà tổn hại Viên Môn đã bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, theo gió tung bay chiến kỳ dưới. Phá trận doanh bày biện ra một phen tình cảnh mới. Ngày hôm đó lúc xế trưa, chủ trong trướng đầy áp người, trong đó chậu than trưng bày nồi lớn, mặt trong hầm lấy thịt dê, mười mấy cái hán tử thì là bốn phía ngồi bốn phía uống rượu ăn thịt, mà Vô Cữu là ngồi một mình ở gỗ trước án, nắm lấy nửa cái đùi dê gặm. Như thế tràng cảnh có thể nói tướng sĩ hòa thuận mà vui vẻ hòa thuận. Tiếp qua 10 ngày chính là xuân tế, ta phá trận doanh cũng nên do tướng quân thao luyện điểm binh. Nói không sai, còn mời công tử định đoạt. Đám người ăn uống thời khắc, một vị đội trưởng lên tiếng nói chuyện, bảo Phong theo lấy phụ họa, lại cùng tôn xưng tướng quân khác biệt. Hắn cùng mấy cái lão huynh đệ thủy chung xưng hô Vô Cữu vì công tử. Nhiều hơn rồi mấy phần giữa huynh đệ thân cận. Vô Cữu lắc lắc đầu, cười nói, phá trận doanh các huynh đệ đều là lão quân ngũ, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà ta tới chỗ này, bất quá là đi theo các vị được thêm kiến thức, về sau nếu có thua thiệt địa phương, còn mời nhiều hơn đảm đương. Nói lấy, hắn ném xuống thịt xương cốt, xoa xoa tay. Trong doanh quân vụ liền do các vị đại ca làm thay, tiểu đệ nghỉ ngơi đi vậy. Ở đây lão huynh đệ nhóm còn nghĩ tới thân đưa tiễn, người đã vén rèm cửa lên đi vào nội trướng, nhưng lại ném ra nói đến, có chuyện ngoài cửa gọi ta, không được tự tiện vào trong. Ta gan nhỏ, sợ hù dọa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức lại cười ha ha. Công Tôn công tử tuy là tướng quân, lại thân thủ bất phàm, đồng thời hoàn toàn không có làm ra vẻ rụt rè, hoặc là ngạo mạn kiêu cuồng. Hắn không chỉ đối chúng các huynh đệ lễ kính có thừa, còn lời nói thẳng thắn mà tùy ý khôi hài. Như thế, tướng quân mới là người trong nhà. Bảo Phong ngồi lấy chậu than bên cạnh, hỏa quang chiếu lên trên mặt, mặt sẹo lập loè sáng lên. Hắn nhìn lấy ở đây từng cái lão huynh đệ, bưng lên một chén rượu. Công tử như thế đợi ta, dám không hiệu mệnh. Đám người rất tán thành, nhao nhao nâng rượu phụ họa, nhưng có thúc đẩy, cam nguyện hiệu mệnh. Ngoặc kép, Vô Cữu cũng không nghỉ ngơi, mà là tại nội trướng yên lặng đứng thẳng. Hắn nghe lấy bên ngoài bên động tĩnh, cảm khái sau khi như có chỗ nghĩ. Đám kia hán tử mặc dù xuất thân đê tiện, tính tình thô mãng, lại ngay thẳng phóng khoáng, hiểu được thị phi tốt xấu, chí ít so với rất nhiều cái gọi là tiên nhân, càng thêm có máu có thịt. Vân Thánh Tử nói hay lắm, Linh Sơn vốn tự tại, tu tiên mà lại tu nhân, mà chính mình ngộ nhập tiên đồ, cũng không tu tiên giác ngộ, đợi báo thù về sau, vẫn là nghĩ cách tìm kiếm ta Tử Yên đi thôi. Chỉ cần sống được thiết thực liền tốt, tự nhiên tùy tính thì thế nào đâu. Vô Cửu nghĩ đến đây, trên thân hiện lên một tầng yếu ớt màu vàng tia sáng. Hắn đi vài bước, đưa tay trái ra hướng phía trước tìm kiếm. Da trâu lều vải thoáng lõm dưới, hoàn toàn không có khe hở. Hắn nhíu mày nghĩ kỹ nghĩ, trên thân tia sáng thoáng biến hóa, vàng xanh chớp động, tiếp lấy lại xanh đen giao thế. Nó cánh tay đột nhiên xuyên thấu qua lều vải, liếc thấy tựa như thiếu rồi một đoạn. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nhấc chân đạp đi, trong nháy mắt, người đã xuyên thấu qua lều vải đến rồi bên ngoài bên. Bây giờ hiểu được 5 loại độn pháp, lại không nhất tinh thông, mà tham khảo lẫn nhau, cũng là có chút ít lối tắt. Ân, chớ xem thường một tầng da trâu, xuyên qua có lớn học vấn đâu. Vô Cửu âm thầm tự đắc, nhấc chân hướng đi mặt khác một tòa lều vải. Người đến cửa trước, ho nhẹ một tiếng, chốc lát, hắn vén rèm cửa lên đi vào. Nơi đây chính là kỳ tán nhân doanh trướng. Địa phương không lớn, nhưng cũng gia thú trải đất, sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Mà nơi đây chủ nhân lại là ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Phiên Nhãn nói, người tại trong trướng uống rượu làm vui, cớ gì nhiễu ta thanh tịnh? Vô Cửu không có trả lời, đi tới gần liền muốn ngồi xuống. Kỳ tán nhân liên tục phất tay, rất không kiên nhẫn. Vô Cửu đạch phải quay người đi ra, trốn đến rồi trong góc, quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Này mới lão lão thực thực khoanh chân mà ngồi, trong miệng phàn nàn, như thế đãi khách chi đạo, rất không có đạo lý. Kỳ tán nhân thổi lên râu ria, giáo huấn nói, không phải sư không nhưỡng, không thân chẳng quen, luyện khí thời điểm, há lại cho đứng ngoài quan sát. Pháp không truyền bên ngoài đạo lý, ngươi là có hiểu hay không? Cầu ngươi luyện đem kiếm mà thôi, làm sao đến mức như thế lòng dạ hẹp hòi? Tiên pháp thần thông truyền thừa mới tốt, thiên kiến bè phái không được. Ai ai, lão đạo chớ giận, Vô Cửu ở việc cầu người, không khỏi thấp kém, tranh chấp vài câu, vội nhấc tay nhận thua. Ai bảo mình muốn quan sát luyện khí đâu? Mà kỳ lão đạo lại là không tình nguyện, liên tục khẩn cầu về sau, hắn lão nhân ra cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Mà thôi, cái gì cũng không nói rồi. Kỳ tán nhân hừ lấy một tiếng, quơ lấy hai tay áo mà phảng phất nhập định. Trong chướng bồng một già một trẻ trước sau ngồi lấy, đều không lên tiếng, lại một cái bộ dạng phục tùng hợp mắt, một cái vẻ mặt hiếu kỳ. Trước đó ước định hôm nay luyện khí, vì sao không động thủ đâu? Vô Cửu lòng đầy nghi hoặc, lại không tiện thúc giục, đưa tay gãi lấy dưới cằm hài, nhịn không được lên tiếng. Lão đạo a, ngày hôm trước ngươi chỉ là truyền âm hai câu, liền để thương vệ mang đến tu sĩ kia lòng mang e ngại. Bởi vì cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, không hổ là cao nhân vậy. Kỳ tán nhân có lẽ không muốn để ý tới, nhưng lại không chịu nổi lời nịnh nọt, mỉm cười, không khỏi đắc ý nói, kia người bất quá vũ sĩ 6 tầng tu vi, chậm chạp khó có tiến bộ, ta khuyên hắn ít dính nữ sắc, không phải trong vòng 10 năm chắc chắn tinh huyết khô kiệt mà bỏ mình đạo tiêu. Hắn bị một lời nói toạc ra ẩn tật, lại sao dám làm càn, hắc hắc. Người lão đạo lại tại nói chuyện giật gân. Hừ, ngươi tới đây làm gì? Nhìn ngươi luyện khí nha. Còn không im miệng, vậy ngươi ngược lại là động thủ a? Bản đạo cũng nên cân nhắc một ít. Lòng có tính toán trước. Còn dám rông dài, như vậy coi như thôi. Bản đạo luyện khí thời điểm. Không được lên tiếng. Đây này, hai người chưa hề nói giỡn vài câu. Trong giây lát lại cãi vã, Vô Cửu xem thời cơ không đúng, vội vàng ngậm miệng lại. Kỳ tán nhân quay đầu trừng mắt liếc, lập tức đánh ra một đạo thủ quyết. theo đó pháp lực bao phủ, trong chướng bồng bên ngoài lập tức ngăn cách mở ra. Hắn tiếp lấy vung tay áo phất một cái, xa mấy thước chỗ thêm ra một đoạn đen nhánh chi vật. Kia chính là đến từ cổ kiếm Sơn Thương Long Cốc huyền thiết. 4-5 thước dài, lớn bằng cánh tay, lại nặng đến 2-3 ngàn cân, dùng để luyện chế nhất bả sấn thủ lợi kiếm. Có lẽ dư xài, kỳ tán nhân đưa tay một điểm, huyền thiết cách đất 3 thước hoành treo. Bấm tay bắn ra, một sợi gần như trong suốt hỏa quang chợt nhưng bay ra, lập tức rơi vào huyền thiết phía trên. Tiếp theo thế lửa một thịnh mà bốc cháy lên. Hai tay của hắn kết ấn, pháp quyết lo liệu, nói một mình nói, tu được chân hỏa, bách tà bất xâm, mà chỉ có chân hỏa mới có thể luyện đan luyện khí. Chân hỏa có tam thừa. Vô Cửu ngồi tại không xa nơi ngưng thần quan sát, lưu ý lắng nghe. Lão đạo mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải thật sự keo kiệt. Huống hồ pháp không truyền ra ngoài, chính là tiên môn quy củ. Hắn bây giờ chỉ điểm luyện khí cũng tăng thêm nói giải, rất có dìu dắt hậu nhân tha thứ rộng lượng. Hạ thừa, lấy tạng phủ vì đỉnh lô, lấy long hổ vì thủy hòa. Luyện ngày mốt âm sao sao tinh, hóa tiên thiên chân dương. Trung thừa, lấy thiên địa vì đỉnh lô, nhật nguyệt vì thủy hòa, âm dương vì hóa cơ. Tức niệm nuôi lửa, ngậm ánh sáng cố tế, thiên tâm huyền quan, về hình thành đan. Đây là sinh trưởng chi đạo, nhưng chứng tiên quả. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, pháp lực gia trì, thiêu đốt liệt diễm hừng hực 3 phần, đen nhánh huyền thiết thành rồi đỏ bừng, cực nóng khí cơ tràn ngập 4 phía, đúng là gọi người có chút ngạt thở khó nhịn. Vô Cửu vội vàng thôi động linh lực hộ thể, cũng âm thầm tính toán kỳ lão đạo lời nói bên trong huyền cơ. Tu ra hạ thừa chân hỏa mới có thể trở thành trúc cơ cao thủ, tu ra trung thừa chân hỏa thì đã luyện liền kim đan mà trở thành nhân tiên cảnh giới. Mà chính mình bây giờ mặc dù miễn cưỡng dùng ra chân hỏa, lại cùng tu luyện cùng tu vi không quan hệ, nghĩ muốn trở nên càng cường đại hơn, căn bản không thể rời bỏ cửu tinh thần kiếm. Dưới mắt rơi vào như thế hoàn cảnh, rất có cưỡi hổ khó xuống xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Thượng thừa, lấy thái hư thái cực vì đỉnh lô, tính mệnh vì thủy hòa, tam nguyên hòa làm một, thành tựu thánh thai, đánh vỡ hư không, hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân vậy. Đây là chân tiên chi đạo. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, đưa tay lại là một đạo pháp quyết, luyện khí cũng như là đi bá, luyện tinh hoa, diễn âm dương, tạo càn khôn, pháp hồ nó trên, được hồ tự nhiên. Khí bảo khác biệt, thần thông khác lạ, lão đạo nói bên trong ý tứ, chỉ có địa tiên trở lên tu vi, mới có thể tu ra thượng thừa chân hỏa, mà theo lấy chân hỏa tinh thuần, liền có thể đến phi tiên, thiên tiên cảnh giới, luyện khí, cũng là đạo lý này. Tu vi khác biệt, luyện chi vật cũng có pháp khí cùng pháp bảo phân biệt, vân vân. Theo lấy chân hỏa liệt diễm nung khô, huyền thiết dần dần thay đổi hình dạng. Bất quá một nén nhang canh giờ, màu đen huyền thiết đã hóa thành lửa đỏ dung nham, cũng hội tụ thành vì chậu đồng lớn nhỏ một đoàn, trên không lưu động, lập lòe chói mắt, rất là quỷ dị. Theo lấy liệt diễm tiếp tục thiêu đốt, tí tách chất lỏng từ bên trong tích tích rơi xuống. Kỳ tán nhân huy động ống tay áo, giọt dưới lửa đỏ chất lỏng trong nháy mắt ngưng vì vụn sắt rơi xuống nước. Hắn tiếp lấy thôi động pháp lực, nhấp nhô lưu chuyển dung nham tiếp tục rèn luyện không ngừng. Như thế lại là 2 canh giờ đã qua, trên mặt đất vụn sắt thành rồi một đống, mà đoàn kia lửa đỏ dung nham chỉ còn lại có chén sành lớn nhỏ, cũng dần dần trong suốt, trong đó tạp chất đã bị đốt cháy hầu như không còn. Còn sót lại tận vì huyền thiết tinh túy, Kỳ tán nhân chậm rồi khẩu khí, duỗi ra hai tay trái phải huy động, đoàn kia dung nham trong nháy mắt kéo dài biến nhỏ, ước chừng ba thước, bày biện ra kiếm phôi hình dạng, cũng giữa không trung bên trong xoay chậm chậm. Đúng tại lúc này, có người gấp nói, ba thước quá ngắn, lại dài chút, luyện khí hết sức chăm chú, sợ nhất ngoài ý muốn quấy nhiễu. Kỳ tán nhân pháp quyết dừng lại, còn tại xoay tròn kiếm phôi cũng theo lấy khẽ run lên. Hắn đột nhiên về, trước ngực sợi râu từng cây bay lên, chỉ gặp người nào đó ngồi tại nguyên nơi cũng là trung thực, lại vẻ mặt xấu hổ trên mặt cười làm lành. Hắc hắc, kỳ tán nhân tức giận đến rên khẽ một tiếng, quay đầu đi, thoáng định thần, tiếp tục thi triển pháp quyết. Vô Cửu tự biết có lỗi, không dám lộ ra, mà nhìn lấy thanh kiếm kia phôi tức đem thành hình, lần nữa nhịn không được, nhỏ giọng nói, tục ngữ có nói, một tấc dài, một tấc mạnh, trên chiến trường, vẫn là trường kiếm khoát đao tới thống khoái. Kỳ tán nhân không rảnh để ý, mà kiếm phôi lại là chợt nhưng biến dài, theo hắn mấy đạo pháp quyết bay vào trong đó. Hỏa quang tiêu ẩn, một đạo hắc ảnh lăng không xoay chuyển, tiếp lấy, phanh, một tiếng rơi vào sau lưng. Vô Cửu cúi đầu dò xét, vẻ mặt ngạc nhiên, một đoạn khối sắt yên tĩnh nằm ở trên mặt đất, toàn thân đen nhánh, không mũi không lưỡi, cùng một cây côn sắt không khác nhau lắm. Lão đạo, đây là vật gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN